Chương 1113, đánh đến tận cửa nữ ma đầu, 7. Ô ô ô, có thế không giúp đỡ sao, không giúp đỡ bọn hắn liền bị nữ ma đầu ra y vo chết rồi. Thạch Thanh, lại tiếp tu cờ như thế, hắn đều muốn tin tưởng làm sao phá bên này. Tiêu Diêu Môn đám người vừa thấy được Mộ Nhan, lập tức liền kích động đụng lên đi. Nhỏ tiểu sư muội, ngươi buồn ngủ khô nở liền dựa vào ta trên thân ngủ phi, tiểu sư muội cần nhờ đương nhiên là dựa vào lão nương trên thân, ngươi cút cho ta đi một bên. Nam nữ thụ thụ bất thân, các ngươi đều tránh xa một chút, chỉ có ta mới có thể dựa vào gần tiểu sư muội. Ngũ sư huynh, ngươi cũng là nam nhân được rồi, lục sư tỷ cùng ta quan hệ tốt nhất rồi, vẫn là ta đến dịu nàng. Một đám người lại vì tranh ai đỡ Mộ Nhan ra tay đánh nhau. Cuối cùng Lãnh Vũ Mạt dùng nàng hung hãn hành động lực, đem một đám nam sĩ đánh ngã, thành công để thơm ngào ngạt mềm mềm tiểu sư muội tựa ở trên người mình ngủ bù. Ai nha, nhân sinh thật sự là quá đẹp tốt. Thạch Thanh nhìn xem một màn này, lại nhìn xem dần dần rực rỡ hẳn lên Tiêu Diêu Môn, trên mặt chậm rãi nở rộ mở tiêu dung. Sư phụ, chúng ta muốn đi, chính ngươi trong môn muốn bao nhiêu bảo trọng. Thạch Thanh khe khẽ thở dài, sau đó giống đuổi rồi phất tay, đi đi đi. Đi mau, lời này các ngươi đều nói mấy lần. Các ngươi không chê phiền, ta đều phiền. Lao đầu nhi ta còn cứng rắn vô cùng, các ngươi bọn này dành con ở ra dám, lao đầu nhi ta còn sống thật tốt. Mộ Nhan tiến lên một bước, đem một cái ngọc thược giao đến Thạch Thanh trong tay. Sư phụ, cái này ngọc thược bên trong, mỗi tháng sẽ tự động đánh vào La Ho Tư Thiên Hạ đệ nhất cửa hàng 1/9 thu nhập. Ngươi thiếu tinh thạch, liền tự mình từ giữa đầu lấy. Nàng dừng một chút. Lại nói, đoạn này thời gian, cửa hàng thu nhập còn không tính nhiều, nhưng về sau sẽ càng ngày càng nhiều, coi như sư phụ ngươi muốn mua hạ toàn bộ Thiên Tuyển Sơn Mạch, thậm chí mua xuống khắp thiên hạ rượu cũng không có vấn đề gì. Đỗ Nhi sẽ lập chí đem Tiêu Diêu Môn, chế tạo thành tu chân đại lục giàu có nhất môn phái. Thạch Thanh vốn là muốn chối từ, nghe được Mộ Nhan mà lời nói nhịn cười không được, ngươi tiểu hoa nhi này, nói mạnh miệng đều không mang thở. Được được được. Sư phụ thu cái này, Ngọc Thược còn không được sao? Mộ Nhan nhẹ nhàng cười một tiếng, nàng biết sư phụ không tin, thế nhưng là nàng nhưng cho tới bây giờ không nói dối nha. Mộ Nhan lui ra về sau, Tiêu Diêu Môn đám người từng cái tiến lên cho Thạch Thanh quỳ xuống dập đầu. Liên liên sở mặt ly cu nở dê tại tần tiểu nâng đỡ, quỳ dạp xuống Thạch Thanh trước mặt, sư phụ, cảm ơn ngươi cho ta lần thứ hai sinh mệnh. Đây là Mộ Nhan lần thứ nhất nhìn thấy sở mặt ly như thế bình thường mà ngưng trọng biểu lộ. Đến phiên Lạc Vũ thời điểm, đáng yêu thiếu niên vành mắt lập tức đỏ lên, nước mắt đổ rào rào rơi xuống. Sư phụ, tiểu thất đừng đi ghi danh tinh thần học viện, tiểu thất từ xuất sinh ngay tại ngài bên người, là ngài một tay đem tiểu thất nuôi lớn, tiểu thất không muốn rời đi ngài. Thạch Thanh sờ lấy Lạc Vũ đầu, thanh âm nghẹn ngào, tiểu thất ngoan, nơi này chỉ có đầy đất cát bụi, chỉ có một cái cũ nát môn phái cùng một cái tao lão đầu nhi, ngươi lưu tại nơi này có thế có cái gì tiền đồ. Đi theo sư huynh của ngươi cùng các sư tỷ, hảo hảo, sư phụ chờ lấy tên của ngươi bị toàn bộ đại lục biết đến ngày đó. Mưa phùn tại trong gió nhẹ phiêu phiêu sái sái rơi xuống. Thạch Thanh ngửa đầu, nhìn xem những hải tử kia thân ảnh một chút xíu không có vào Thiên Tuyển Sơn Mạch bên trong, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Một giọt vẩn đục lão lệ từ khỏe mắt của hắn trượt xuống, rơi vào cát bụi bên trong. Chỉ mong những hải tử này vừa đi, đối mặt chính là rộng lớn tương lai cùng đường bằng phẳng. Chỉ mong, bọn hắn bình an vô sự. Thạch trưởng môn, giữa trưa ngài muốn uống thanh tiên say vẫn là hoa đảo nhưỡng tấu chương xong.